thấy tiểu hắc xà sắp bị đập chết đến nơi, cấp thời sinh trí, hú lên một tiếng như long ngâm, chấn động cả khu rừng khuya. Lá cây chấn động như gặp gió, liền đó tung người nhẹ như chiếc lá đáp xuống đất. Cách chương.